Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Làm người khác phải trầm trồ. Có người xót rượu đến tràn ra ngoài, có người làm rớt ly nước, người thì nhìn không chớp mắt. Người không có tiền hay chúng ta cứ để lần sau xử hắn cũng được. Trung Hoàng đi theo sau cô nói thì thầm. Không sao, lát nữa ta trộm của hắn. Vivi lạnh lùng nói. Hắn kìa. Trung Hoàng nhìn thấy một người đàn ông bỏ chạy khỏi cửa sau của quán bar. Vivi nghe đến đó đuổi theo, khiến mọi người tưởng chừng như lọ lem bỏ chạy khỏi bữa tiệc. Mở toang cửa ra là một con hẻm khuất của quán bar. Nhìn thấy tên đàn ông kia cùng tầm chục tên thuộc hạ cầm thanh sắt tiến thẳng đến cô. Cô nhếch môi, vật người ra sau, né thẳng đòn đánh của hai tên kia. Sau đó đá xoáy một cái, hai tên kia văng thẳng vào vách tường. Sau đó dùng gậy ném thẳng vào đầu tên kia. Cô cứ phối hợp đẹp mắt nhẹ nhàng, cứ như một dancer chuyên nghiệp đang khiêu vũ. Sau khi hạ được chục tên trong chớp nhoáng, cô tiến hẳn đến tên cầm đầu, là tên đã cướp một số vũ khí ở bang VH. Xin lỗi nhưng hôm nay là ngày tàn của tên đó rồi. Trong một con hẻm nhỏ có một tiếng hét của một người đàn ông kêu lên trong đau đớn. Hài, Vivi thở dài ngao ngán, tưởng tên đó có chút tài lợi hại nào đó, đánh cho một cái đã một chút. Vậy mà đơn giản chỉ là mấy tên đầu trâu não khỉ gì không đâu. Tay giữ cái áo khoác của mình, ngồi ở quầy rượu. Ây da, thật trùng hợp nha, Chủ tịch Vương. Kiều Kiều bước đến bàn của Gia Minh, cùng với cái váy ôm đùi ngắn, cúc ngực màu đỏ, cúi người xuống lộ bộ ngực, ý định là đang khiêu gợi đây mà. Tôi tưởng cô theo dõi tôi. Gia Minh mắt nhắm hờ, tay cầm ly rượu, bộ dạng khí chất mạnh mẽ áp đảo đến mê người. Hắn đúng là một nam nhân trẻ tuổi, tài giỏi trong nước, khiến cho các cô gái phải đê mê. Đâu có. Kiều Kiều giả ngây, giọng điệu khiến người khác có chút khó chịu, nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên Gia Minh. Cút ra. Gia Minh trừng mắt, lớn giọng nói. Ây da, làm người ta sợ. Kiều Kiều mếu máo, làm ra vẻ dễ thương, khiến mấy người đàn ông đó có phần ghen tị với hắn. Có người đẹp là chê. Ồn ào quá. Vivi nói đủ cho cả bàn kia nghe. Bước ra khỏi quán bar, Kiều Kiều nhìn thấy cô cũng khá ngạc nhiên, nhưng rồi nghĩ ra một kế. Đến khi cô bước ngang qua ta đưa chân ra định làm cô té. Nhưng không, cô thừa biết hạng đàn bà hèn hạ này. Đến đó, cô một phát cầm hẳn ly nước hất vào cô ta. À, mày đang làm gì đây? Kiều Kiều hét toáng lên đứng thẳng dậy. Làm gì à? Thì tạt nước đi thôi. Vivi trưng bộ mặt tỉnh bơ ra nhìn khiến tức trào máu. Gia Minh ngồi đó, nghe được tiếng nói quen thuộc, mở nhẹ mắt ra nhìn. Là em. Gia Minh khẽ cười lại gặp cô rồi. Là người lúc sáng. À, nghĩ được rồi. Vivi nhìn thấy hắn chợt nghĩ ra một ý định. Lần này Kiều Kiều không tức mà chết, cũng ôm hận mà chết thôi. Vivi bước đến ngồi hắn lên đùi Gia Minh, cầm ly rượu của hắn uống một ngụm nhỏ. Mà đúng ngay chỗ hắn vừa mới uống. Tửu rượu của anh thật là mạnh. Vivi choàng qua cổ của hắn, đưa mắt ghé sát vào. Thật là câu dẫn người. Kiều Kiều ta trừng lớn mắt, nhưng cũng nghĩ rằng hắn sẽ giết chết cô vì dám đụng vào hắn. Gặp được em rồi. Còn em đâu? Không đi cùng em à? Gia Minh phối hợp ôm chặt eo cô, lợi dụng tình thế ăn đậu hũ nha. Mọi người khá bất ngờ, cũng như Kiều Kiều, hắn đang bắt chuyện. Mà khoan, là bắt chuyện với phụ nữ. Chuyện này sẽ trở thành tin hot nhất của năm. Tổng tài chủ tịch đang nói chuyện với nữ nhân. Tiểu Hy đang ở nhà, tôi đến đây có chút chuyện. Vivi mỉm cười mị hoặc. Hai người... Kiều Kiều tức giận hậm hực, bước ra khỏi quán bar. Vivi thấy thế cũng hả hê, nhếch miệng định đứng lên ra khỏi người hắn, thì bị hắn giữ chặt. Tôi phải về. Vivi ánh mắt có chút lúng túng, cố không để lộ ra trước con người này. Em dụ dỗ tôi. Còn muốn đi đâu? Gia Minh ghé sát mặt cô, kề mũi mình với mũi cô, tay xoa xoa cái eo thon thả của cô. Vivi khó chịu vùng vẫy ra khỏi người Gia Minh. Cô cứ như một con thỏ nhỏ cố thoát khỏi vòng vây to lớn của con sói đói khát này. Hắn một chút cũng không động đậy hay lung lay gì. Cô lần này thực sự bất lực. Cả đàn ông trước mắt cô chắc chắn là quỷ đội lốt người mà. Thấy cô vùng vẫy quá, Gia Minh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi anh đào kia. Vivi đang chưa tiêu hóa hết được mọi chuyện xảy ra, hắn đã lợi dụng xâm chiếm khoang lưỡi của cô. Hai người cứ thế nồng nhiệt mà hôn khiến cả ba club dường như chết đứng. Sau khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net